Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, trọng sử. Chu Vân Hòa hiệu suất rất cao, hoặc là nói, cả phân cục đảng ủy hiệu suất đều rất cao. Trong vòng một ngày, Về Vương Vi chính thức xử phạt quyết định tự đi ra. Đảng trong cảnh cáo. Hành chính ghi tội, tạm thời cách chức tỉnh lại, làm ra khắc sâu văn bản kiểm điểm. Cái này xử phạt quyết định một truyền đạt, người trong cuộc còn thì thôi rồi, nhưng lại đem cấm độc đại đội người liên can đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Quả thực không thể tin được mắt của mình, sao vậy sẽ phát sinh loại sự tình này, muốn nói làm cảnh sát. Nhất là một đường cảnh sát. Bất kể là cấm độc cảnh sát có lẽ hay là hình sự cảnh sát, hoặc là trị an cảnh sát, lần lượt xử phạt không nói là chuyện thường ngày, tối thiểu cũng không phải nhiều hiếm thấy. Càng là tài giỏi thanh danh bên ngoài, lần lượt xử phạt càng nhiều. Thật ứng với câu kia tục ngữ, nhiều làm nhiều sai, thiếu làm thiếu sai, không làm không sai. Hòa bằng cái này vị đại đội trưởng, trong hồ sơ tự chí ít có 4-5 cái xử phạt, nhưng mà còn cho tới bây giờ không có nghe nói tuyên nhân đường cái loại tình huống đó cũng sẽ lần lượt xử phạt. Một người bàn tay trần bắt lấy hai cái cầm đao kẻ bắt cóc, rõ ràng không thể làm bị thương bọn hắn, làm bị thương bọn họ phải lần lượt xử phạt, còn muốn tạm thời cách chức tỉnh lại, làm khắc sâu văn bản kiểm điểm không quá quan, vẫn không thể khôi phục chức vụ. Cái này đặc biệt sao, cái gì nha, vô liêm sỉ logic. Hòa Bình lúc này là thật nổi giận, trước sau như một vui vẻ ra mặt. Tiếu Hòa Thượng nặng nề một trường vỗ vào trên mặt bàn, mạt một bả sáng mặt to một mảnh tái nhợt. Phía dưới cũng là tình cảm quần chúng xúc động, nhất trí yêu cầu đi cục lãnh đạo văn phòng phản ánh ý kiến. Làm cái gì nha, đều muốn giảng đạo lý. Đi, Vương Vi, đi với ta cục trưởng văn phòng. Chúng ta tìm lão Tiếu đi. Hòa Bình nổi giận đùng đùng, nói chuyện cũng không phải như vậy chú ý rồi, trực tiếp quản Tiếu thế cao gọi lão Tiếu. Ta cũng không tin, bắt trộm còn chảo sai rồi, còn giảng hay không đạo lý thực. Nếu như vậy làm, chúng ta đều đợi trong nhà được rồi. Cái đó cũng không cần đi, miễn cho không nghĩ qua là đánh chết ma túy còn muốn hình phạt. Vương Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hòa Bình lời này có thể coi là màu đen ẩn giấu. Phải nói, ngày hôm qua tại Chu Vân Hòa văn phòng, Vương Vi xác thực rất tức giận, nhưng hiện tại đối mặt cái này lẽ nào lại như vậy xử phạt quyết định. Vương đại đội ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại, quyết định đã muốn làm đi ra, người lại tức giận cũng vô dụng. Hiện tại cần làm là sao vậy ứng đối? Nếu nổi giận tức giận có thể giải quyết vấn đề, sao còn muốn chỉ số thông minh làm cái gì nha? Không hề nghi ngờ, lúc này không phải Chu Vân Hòa chủ ý. Chu Vân Hòa tuy đối với hắn có thành kiến, lại còn không đến mức như thế phát dồ liều lĩnh. Hơn nữa cho dù Chu Vân Hòa dám cầm chuyện này làm văn, như vậy vô liêm sỉ xử phạt quyết định cũng rất khó tại Tiếu Thế Cao trước mặt thông qua. Tiếu Thế Cao cũng không phải là Chu Vân Hòa khôi lỗi, được coi là thật là cường thế người đứng đầu. Không thể nghi ngờ, việc này sau bên cạnh có người thôi động, hơn nữa là đại nhân vật. Thư Bảo Nguyên hiện tại kết bạn không đều là đại nhân vật sao? Vương Vi chỉ là không nghĩ tới, vốn liếng lực ảnh hưởng như vậy lớn, rõ ràng có thể cho người hoàn toàn đánh mất cơ bản nhất nguyên tắc, đánh mất cơ bản nhất sức phán đoán. Xem ra còn là mình xem thường thời kỳ này vốn liếng lực lượng. Tốt, đã người ta đã muốn chủ động ra tay, coi như mình không muốn chiến cũng không được. Lão đại, Tiếu cục chỗ đó tạm thời tựu không cần phải đi rồi. Ngươi muốn, Tiếu cục lại không phải người ngu, đã đồng ý cái này xử phạt quyết định, nhất định là có bất đắc dĩ lý do. Chúng ta đi tìm hắn cũng không còn cái gì nha dùng. không công lại để cho trong lòng của hắn không thoải mái mà thôi. Vương Vi cười cho Hòa Bình chế. Tác Lam, ngươi cái gì nhà ý tứ? Hòa Bình mở to mắt chử chừng ở hắn. Vương Vi lắc đầu, hạ giọng nói ra, mọi nhà có bản khó niệm kinh. Tiếu cục khẳng định cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chuyện này, đã có người cố ý muốn nhằm vào ta. Vậy thì có lẽ hay là ta tự mình tới giải quyết tốt rồi. Không cần phải đem tất cả đều liên lụy vào đến. Vương Vi, rốt cuộc sao vậy hồi sự? Ngươi đem lời nói rõ ràng. Hòa Hình cũng ẩn cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản. Giống như Vương Vi nói như vậy, Tiếu Thế Cao không phải ai khôi lỗi. Vị này Tiếu Cục cũng không biết nhiều có chủ kiến rồi. Bỗng nhiên làm ra như vậy lẽ nào lại như vậy xử phạt quyết định. Như vậy nhất định có bất đắc dĩ nguyên do. Mặc dù nói đường đường một cục trưởng không cho mình phía dưới huynh đệ làm chủ. Ngược lại, vẽ đường cho hươu chạy, hãy để cho Hòa Bình trong nội tâm rất không thoải mái. Thực sự hiểu được, nếu thật là nói như vậy, đi tìm lão Tiếu cũng là vô dụng, Tiếu Thế Cao cũng chưa chắc gánh vác được. Vương Vi lại lắc đầu, không chịu nói, cái này cũng không trách Vương Vi, hắn thật sự cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ nói chính mình đã từng đắc tội qua Thư Bảo Nguyên? Nói mình sớm chỉ biết Thư Bảo Nguyên là đại lừa gạt loại này thần côn. Không làm cũng thế, ngay tại cấm độc đại đội tình cảm quần chúng mãnh liệt thời điểm. Vương Vi điện thoại vang lên, ngươi hào, Đường Tổng, ngoài dự đoán mọi người bên ngoài chính là. Cú điện thoại là này Đường Uy cho hắn đánh tới. Từ lần trước, Lý Chu Thành buôn lậu thuốc phiện án, sau khi Đường Uy cùng hắn liên lạc dần dần bắt đầu mật thiết bắt đầu đứng dậy. Ngẫu nhiên Đường Uy cũng sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Thỉnh hắn ăn một bữa cơm uống cái rượu hát cái ca cái gì nha. Dù sao có cầm hắn đương làm người một nhà ý tứ. Thậm chí ngay Cát Văn Hoành đều hẹn ước hắn đi giải trí qua. Vương Vi cảm thấy đây là mình chính thức bị Đường Uy Cát Văn Hoành tiếp nhận mở hàng. Lại nói tiếp cũng rất thuận lý thành chương. Ngay từ đầu, đa số thời điểm là Đường Uy Cát Văn Hoành cầu lấy chính mình hỗ trợ. Chính mình cho tới bây giờ không có cái gì nha sự tình thỉnh bọn hắn đã giúp bề bộn. Cho nên cảm giác này thủy chung muốn kém điểm hòa hậu. Giống như cách điểm cái gì nha tựa như, nếu là làm bằng hữu, nên là như vậy trợ giúp lẫn nhau. Lẫn nhau có chỗ cầu. Chỉ có một phương cầu một phương khác. Cái này bằng hữu không được tốt làm. Hiện tại tốt rồi. Vương Vi cũng cầu qua bọn hắn. Sự thật chứng minh bọn hắn cũng có thể bang giúp mà vượt Vương Vi. Ok, cái này mới chính thức có làm bằng hữu trụ cột. Đương nhiên, do Đường Uy Cát Văn Hoành trực tiếp gọi điện thoại thỉnh hắn ăn cơm uống rượu ca hát giải trí. Khởi điểm đã muốn cao nhất. Hắn một bước có thể bước vào Đường thị tập đoàn hạch tâm tầng. Vương Đại, có thì giờ rảnh không có thời gian đến bờ biển. Ăn mới là hàng hải sản. Đường Uy tại trong điện thoại khẽ cười nói. Tựa hồ tâm tình tương đối sung sướng. Đi bờ biển ăn hàng hải sản. Đã không phải là Đường Uy lần đầu tiên mời Vương Vi. Bởi vì bọn họ kết phường đầu tư giá cao hội sở. Tựu xây tại bờ biển. Xây tại A Tỷ trên địa đầu. Giá cao hội sở đã muốn tiến nhập cuối cùng nhất lắp đặt thiết bị giai đoạn. Cũng là nhất dùng tiền giai đoạn. Một hai cái xa hoa sân quán đã muốn cơ bản lắp đặt thiết bị hoàn thành. Có thể đầu nhập sử dụng. Lần trước Đường Uy chính là tại giáp biển trong biệt thự thỉnh Vương Vi uống rượu. Ăn sống mãnh liệt hải sản. Mắt thấy hội sở hào hoa đại chỗ ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức có thể đầu nhập sử dụng. Đường tổng tâm tình tự dù không sai. Có, ta đây tự đi qua. Vừa vặn nghỉ ngơi, Vương Vi không khỏi vui vẻ. Lập tức đáp, lập tức cùng Hòa Bình nói một tiếng. Trong chớp mắt tự ra văn phòng. Đến trong sân khởi động chính mình Santana. Chạy như một làn khói. Hòa Bình vuốt chính mình tranh sáng đại quang đầu, có chút phạm trố mắt, nhìn về phía trên, tiểu tử này giống như tâm tình rất sung sướng. Đúng vậy, tại sao Nì không hiểu? Chỉ có thể nói, Phú Nhị Đại, cách nghĩ chính là không giống người thường. Nếu đổi một người, lần lượt như vậy oan uổng xử phạt, muốn không phải là nổi trận lôi đình, muốn không phải là ủ rũ, muốn không phải là nơm nớp lo sợ, tranh thủ thời gian kiểm điểm, duy chỉ có sẽ không giống Vương Vi như vậy, nghe được uống rượu ăn hải sản tự mừng rỡ cái gì nha, tựa như hấp tấp mà đi, ca có tiền, ca không làm cái này cảnh sát cũng không đói chết. Các ngươi để cho ta kiểm điểm, ta còn không hầu hạ nữa nha. Cái này là Hòa Bình trong tưởng tượng Vương Vi trong nội tâm chính thức cách nghĩ. Có tiền tùy hứng, Vương Vi đem xe thình thịch chạy đến bờ biển. Nhắc tới cũng kỳ, biên thành làm là một người ven biển thành thị. Như thế nhiều năm qua, bờ biển sản nghiệp vậy mà không có phát triển bắt đầu đứng dậy. Trong thành thị khoảng cách đường ven biển chừng vài chục cây em. Ngoại trừ lão bến tàu bên kia tập trung có cá lấy được lên bờ. Hết thảy cuộc sống, rõ ràng cùng đại lục thành thành phố độc nhất vô nhị. Chủ yếu có lẽ hay là không có tiền, hướng bờ biển phát triển, lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu đứng dậy tựu quá khó khăn, không có tuyệt bút tài chính đầu nhập. Bờ biển tự vĩnh viễn cũng chỉ là một mảnh hoang vu bãi bùn. Cỏ dại mọc thành bụi. 80 niên đại, biên thành kinh tế phát triển mới vừa vặn khởi bước. Muốn dùng tiền địa phương rất hiếm có rất. Người đương quyền cũng không còn xác lập ưu tiên phát triển vùng duyên hải chính sách. Tiến vào thập niên 90 sau khi, biên thành kinh tế mới dần nhanh hơn phát triển. Chậm rãi có tiền làm bờ biển xây dựng. Đầu tiên là tam thông, đường cái, thủy điện toàn bộ thông sau khi mới có thể nói mặt khác. Cho nên hiện giai đoạn, biên thành bờ biển vẫn tương đối hoang vu. Tối thiểu nhất xa cản không nổi trung tâm chợ phồn hoa náo nhiệt. Lúc trước giá cao hội sở khai mở tại thành phố khu có lẽ hay là chạy đến bờ biển. Từng có quá tranh luận. Cuối cùng là một Vương Vi ý kiến đã lấy được mọi người tán thành. Nếu là giá cao hội sở, vậy thì nên vậy phong cảnh tốt một chút, thanh tịnh một điểm, quan trọng nhất là muốn giữ bí mật. Cuối cùng nhất cái này một câu mới thật sự là trọng điểm. Cũng là cái này một câu chính thức thuyết phục tất cả mọi người. Đúng vậy, giữ bí mật là thứ nhất yếu vụ, phải biết rằng cái này giá cao hội sở dựng lên đến từ sau, đối mặt không phải bình thường thị dân giai tầng, mà là tinh anh giai tầng. Không chỉ có kể cả biên thành nội thành tinh anh giai tầng, còn kể cả phía dưới tất cả huyện thậm chí lân cận khu tinh anh giai tầng. Mà cái gọi là tinh anh giai tầng, ngoại trừ thương nhân bên ngoài, hơn nữa là ăn nhà nước cơm, những người này chẳng những trong túi áo có tiền, hơn nữa trong tay có quyền, mặc kệ cái gì nha chính là hình thức phục vụ, bọn hắn đều tiêu phí được rất tốt, mặc kệ cái gì nha chính là hình thức mới lạ, bọn hắn cũng dám nhấm nháp, nhưng có một chút người phải giữ bí mật, không thể ồn ào đi ra ngoài, càng không thể làm cho người ta trông thấy, cái kia tốt, vậy thì tại bờ biển vòng một mảnh đất, hoàng kim khu vực, đem bà hội sở dựng lên đến tại vài cây em bên ngoài, tự một mình xây một đầu đường cái nối thẳng đi qua, lối vào thiết tốt chạm gác, bởi như vậy người không có phận sự sẽ rất khó đến gần rồi. Giống nhau xuất nhập hội sở lại là đêm dài người tĩnh thời điểm, người bình thường sớm hãy tiến vào mộng đẹp, cho nên giữ bí mật là không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người trông thấy. Hội sở còn không có chính thức buôn bán. Lối vào chạm gác ngược lại trước làm. Chiêu suốt một cái đội cảnh sát ở chỗ này thủ hộ. Kiêm quản công trường tuần tra bảo vệ công tác. Xuất nhập tuy nhiên không cần phải giấy thông hành. Lại phải đăng ký. Vương Vi không cần đăng ký. Tuy nhiên bảo an viên không biết vị này tuổi trẻ cảnh sát cũng là lão bản một trong. Lại biết hắn là Đường tổng khách quý. Đường tổng chính miệng rơi xuống chỉ thị. Bất luận kẻ nào đều không cho ngăn đón Vương đại đội xe. Chứng kiến xe của hắn bài, bảo an trực tiếp cho đi. Còn nghiêm cho Vương đại đội chào một cái. Khiến cho tương đương phong cách Tây. Đây cũng là Vương Vi đặc biệt yêu cầu. Có người tự ăn cái này một bộ, không vì cái gì khác, tự hai chữ chú ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.